Mùa đông của nam chính phim kinh dị, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai tới xin lỗi Tề Đồng Thủy, cô ta đương nhiên sẽ không chủ động giảng hòa, sự tình rất nhanh đã bị một người biết chuyện trong đoàn phim thêm mắm dặm muối tung lên Internet. Ở trong phiên bản chuyện xưa ấy, Tề Đồng Thủy là người mới có chí tiến thủ, bởi vì trong lúc diễn cùng Quan Lăng không tìm được cảm giác âm nhiều lần khiến Quan Lăng bất mãn, sau đó cô ta có tới tìm Quan Lăng xin lỗi, cùng với thỉnh giáo kỹ thuật diễn, không ngờ trợ lý của Quan Lăng lại đánh cô ta, anh đứng đó nhìn cũng không hề ngăn cản. Đoàn phim nhỏ này vì Tề Đồng Thủy không phối hợp, đạo diễn không thể không vì chăm sóc cô ta mà chỉnh lại lịch quay, dồn hết những phân cảnh của Tề Đồng Thủy đến cuối cùng. Có là như vậy, Tề Đồng Thụy cùng Tề Tùng sau lưng cô ta vẫn không hài lòng. Tề Đồng Thụy ra mắt chưa bao lâu, trong giới cũng không quá nổi, nhưng thiết lập hình tượng của cô ta chính là kiểu trắng giàu đẹp, thêm ưu thế ngoại hình cũng giúp cô ta có được không ít người mến mộ trên mạng. Việc cô ta bị đánh đập trong đoàn phim nổi lên, người hâm mộ đều hết sức kích động, dưới Weibo đoàn kịch thì đòi xử lý cho ra nhẽ, dưới Weibo Quan Lăng thì càng ngày càng nhiều những lời nhục mạ. Có hôm Tiêu Trình dậy trễ một chút phát hiện Quan Lăng đang đọc bình luận Weibo, lập tức khẩn trương, mặc cho Quan Lăng nói thế nào hắn cũng không yên lòng, cuối cùng Quan Lăng bất đắc dĩ phải để hắn đổi mật khẩu Weibo anh, xóa phần mềm, nói đi nói lại mình sẽ không xem tới những bình luận quá khích kia nữa, càng sẽ không bị ảnh hưởng, lúc này Tiêu Trình mới yên lòng. Chỉ là Quan Lăng vốn tưởng Triệu Cầm Cầm khổ cực tìm cơ hội cho mình, nay anh lại không quý trọng còn liên lụy tới toàn bộ đoàn phim, gây ra chuyện như vậy, Triệu Cầm Cầm phải rất tức giận mới đúng, nhưng anh bất ngờ thấy rằng, sau khi cô biết chuyện, lúc gọi điện thoại cho anh còn kèm theo chút hăng hái, chính xác mà nói thì là vui mừng. Dưới dò hỏi của Quan Lăng, Triệu Cầm Cầm nói thẳng. Làm người đại diện của cậu tôi đúng là nên tức giận, gây ra chuyện lớn như vậy, bất luận đối với cá nhân cậu, đối với đoàn phim hay công ty đều vô cùng vướng tay vướng chân. Nhưng tôi đã nghe Thường Niệm kể lại toàn bộ sự việc, làm bạn của cậu từ đáy lòng tôi chỉ muốn nói một câu, đánh hay lắm. Các loại ngôn luận trên mạng về Quan Lăng cho tới nay, Triệu Cầm Cầm đều quan tâm, theo lý trí cô biết là người nổi tiếng thì mấy loại bình luận bôi đen cực đoan ấy đều là việc bình thường, nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng cô vẫn rất đau lòng cho Quan Lăng. Quan Lăng làm việc đến nơi đến chốn, từng bước một đi tới ngày hôm nay, vì hành động cùng nỗ lực của anh, cô không hy vọng Quan Lăng phải tiếp tục chịu đựng những điều này, càng không hy vọng anh tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, mọi tâm tình đều ngột ngạt trong lòng. Lần này Tưởng Niệm đánh Tề Đồng Thủy là chủ ý của Tiêu Trình, cô cũng không hiểu rõ Tiêu Trình nhưng vẫn có nhận thức cơ bản, biết rằng nếu Tiêu Trình không có năng lực xử lý cũng sẽ không làm bừa với sự nghiệp của Quan Lăng, vì lẽ đó chuyện này rất có khả năng sẽ xoay chuyển được hiểu lầm phiến diện của cư dân mạng đối với Quan Lăng. Mà mặc kệ ở bên ngoài mấy hôm nay mưa gió ra sao, Quan Lăng Tạm Đình Công và Tiêu Trình đều trải qua vô cùng thích ý, cơ hồ dạo chơi khắp trường quay xem phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ 10, những người hóng vụ này đã rút đi không ít, Tề Đồng Thụy đại khái là lo sự việc cứ như vậy mà qua đi, rốt cục trở nên dễ kích động, đăng nhập Weibo, công khai nói muốn sử dụng pháp luật với đoàn phim và Quan Lăng. Đoàn phim nể mặt Tề Tùng, vẫn luôn đứng về phía Tề Đồng Thủy, mặc dù không lập tức đuổi Quan Lăng khỏi đoàn phim nhưng ít ra cũng đã ngừng quay phân đoạn của anh, để anh đến nói chuyện với Tề Đồng Thủy. Nhưng bây giờ Tề Đồng Thủy không tìm đoàn phim đưa yêu cầu tự tiện dẫn dắt dư luận trên mạng, điều này khiến cho mọi người trong đoàn cực kỳ bất mãn, lúc này liên lạc Triệu Cầm Cầm, hỏi cô xe bên kia có biện pháp giải quyết hay không. Triệu Cầm Cầm đợi 10 ngày không thấy Tiêu Trình có động tác kế tiếp, trong lòng cũng có chút sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện thoại cho hắn. Lúc Tiêu Trình nhận được điện thoại là đang cùng Quan Lăng ở một suối nước nóng gần đó, hắn liếc di động cũng hiểu vì sao Triệu Cầm Cầm gọi tới, cũng không kiêng kỵ Quan Lăng, nhanh chóng nhận cuộc gọi. Quan Lăng đang tựa bên vách đá thấy Tiêu Trình lấy điện thoại cũng có chút khẩn trương nhìn sang, nhưng Tiêu Trình phần lớn thời gian đều là nghe bên kia nói chuyện, trả lời chỉ có. Hoàn toàn nghe không ra Triệu Cầm Cầm đang nói gì. Anh liền di chuyển về phía Tiêu Trình, tính toán nghe lén. Tiêu Trình nhìn vậy chỉ thấy buồn cười, rất nhanh đã cúp điện thoại, hỏi. Muốn biết bọn em nói cái gì sao? Đương nhiên, hai người nhất định đang nói về anh, mà Cầm Cầm rốt cuộc là người đại diện của ai chứ, vì sao mỗi lần có chuyện đều liên lạc với em trước? Quan Lăng có chút bất mãn nói. Cô ấy gọi đến hỏi tội. Tiêu Trình nhìn thời gian, kéo Quan Lăng từ trong ao nước lên, chờ đối phương đứng vững mới mở miệng. Có điều, cô ấy không giục em cũng định giải quyết việc này đêm nay, kéo dài lâu như vậy rốt cục cũng đợi được tới khi Tề Đồng Thụy tự mình đứng ra. Em tính, làm thế nào, cũng như Triệu Cầm Cầm, Quan Lăng cũng đoán được Tiêu Trình đã sớm có đối sách nên mấy ngày nay mới bình tĩnh như vậy, nhưng anh thật cũng không biết hắn định làm gì. Tiêu Trình nghe Quan Lăng hỏi cũng không trả lời ngay, chỉ nói. đợi tối anh sẽ biết. Đêm đó, sự việc Quan Lăng đánh đập nữ diễn viên cùng đoàn phim một lần nữa lại leo top, cũng không phải vì cái post kia của Tề Đồng Thụy, mà là một người tự xưng là trợ lý của Tề Đồng Thụy đăng lên một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm này có thể rõ ràng nghe được đối thoại của hai người, nội dung tuyệt đối không phải Tề Đồng Thụy tìm Quan Lăng xin lỗi cùng thỉnh giáo cách diễn, mà là Tề Đồng Thụy dùng lời nói không ngừng kích thích Quan Lăng. Đoạn ghi âm này mới đăng chưa tới nửa giờ, lượt đăng lại đã vượt quá vạn, mà theo sát phía sau là tài khoản của Tiêu Trình đăng thêm một đoạn ghi âm khác. Là từ cuộc điện thoại của Tề Tùng cho Tiêu Trình ngày đó, ở đầu kia điện thoại Tề Tùng nói. Tiểu Đồng là vì yêu thích cậu nên mới nói những câu kia, cho dù thế nào, Quan Lăng cũng không nên động thủ với nó chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trình à, cậu là người thông minh, hẳn cũng hiểu điều gì mới tốt với cậu, mới tốt với công ty. Chuyện của cậu cùng Quan Lăng tôi vốn là không nên can thiệp, nhưng nói thế nào thì tôi cũng hơn cậu không ít tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn. Vẫn muốn nhắc cậu một câu, là đàn ông thì nên lấy sự nghiệp làm trọng, chớ để nhi nữ tình trường liên lụy. Có những lúc cần bỏ lại điều gì thì đừng do dự, tìm một người thích hợp, có một cuộc hôn nhân đúng đắn, có lẽ cho cậu những cái lợi mà ngay bản thân cậu cũng không tưởng tượng nổi. Sau đó chính là câu trả lời của Tiêu Trình, nói rằng đối với hắn, không gì quan trọng hơn Quan Lăng hết. Hai đoạn âm thanh này vừa được tung ra, đầu đuôi sự việc lập tức rõ ràng. Tề Đồng Thụy từ một người vô tội bị hại lập tức trở thành tiểu tam nỗ lực phá hỏng hôn nhân của người ta, thậm chí còn để cha mình từ phía sau uy hiếp công ty của Tiêu Trình. Đánh nữ diễn viên cùng với đánh tiểu tam tuy rằng đều là động tay đánh người, nhưng trong mắt cư dân mạng lại tuyệt không giống nhau. Những người kia dây trước còn đang rủa xả dưới Weibo Quan Lăng, tự xưng là hiệp sĩ mạng, dây sau đã xóa bình luận của mình, rời trận địa đến chỗ Tề Đồng Thụy. Sau khi so sánh giọng nói, xác định đó đúng là Tề Đồng Thụy và Quan Lăng, fan cô ta cũng dần dần thoát hết, trên Weibo đã loạn thành một đoàn, lúc này Tiêu Trình lại đăng thêm một bài đăng. Tiêu Trình V, tôi biết trên mạng đã có những suy đoán thế nào đối với hôn nhân của tôi cùng Quan Lăng, đối với điều đó, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi yêu anh ấy, vượt qua tất thảy. Cách chương.